Một lúc sau hắn cũng nhìn rõ, rồi cơ mặt hắn co giật vì người lần này xuất hiện là Lăng Thanh Trúc. Vẫn không chịu thôi sao? Lâm Động tối sầm mặt, thân ảnh bay ra, một quyền tung ra kình phong cuồng bạo đánh thẳng về thân ảnh vừa xuất hiện kia. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì thấy bị công kích, rõ ràng hơi sững người rồi khẽ đạp lên hoa sen, di động theo bộ pháp huyền diệu tránh trường phong. Ùa, thấy công kích của mình bị tránh thoát, lần này Lâm Động ngạc nhiên rồi cười khẩy. Trí tuệ ngày càng cao rồi. Vừa dứt lời thì hắn đã đến gần thân ảnh đó, ở cự ly này hắn có thể nhìn thấy gương mặt Lăng Thanh Trúc dưới lớp mạng che mặt, thậm chí cả hàng lông mày khẽ trao lại cũng lọt vào tầm mắt hắn. Huỳnh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lâm Động ra tay, trường phong mạnh mẽ không chút khách khí đánh mạnh về phía Lăng Thanh Trúc kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, khi thấy Lâm Động liên tục công kích mình, gương mặt Lăng Thanh Trúc hiện lên sự phẫn nộ, tay giơ lên đem theo nguyên lực hùng hồn tiếp chiêu của Lâm Động. Bùm, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, mặt đất cũng bị nứt toác, Lâm Động cũng không kịp trở tay lùi liền mười mấy bước. Sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc, sao lần này nó lại mạnh đến vậy? Ngươi làm cái gì vậy? Khi ấy, thân ảnh kia cũng khẽ chau mày, quát lên giận dữ. Ngươi biết nói, Lâm Động sững người, rồi dường như hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi là Lăng Thanh Trúc thật à? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy vẻ khó hiểu, rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy Lâm Động trở nên lúng túng, chắc là hắn đã mất mặt lắm rồi. Cách chương.